August Comte, sinh năm 1796, mất năm 1857, người sáng lập chủ nghĩa thực dân. Một số mệnh kỳ lạ. Toàn bộ cuộc đời của Comte là một thiên anh hùng. Những người nối nghiệp ông chia thành hai phái quan điểm. Một là những người rất ủng hộ học thuyết của ông nhưng lại có tầm nhìn hạn chế. Và thứ hai là sự thờ ơ hay thậm chí thù địch của những nhà tư tưởng có tài nhưng lại không chịu đọc tác phẩm của ông. Nhà toán học trong ông đã có những phản đối kịch liệt trước hạn chế của các phép toán vi phân, tích phân. Ông rất khắt khe với các nhà khoa học cũng như với những nhà văn và nhà báo cùng thời. Với tư cách là người sáng lập ra chủ nghĩa thực dân, ông đã đi đến kết luận rằng khoa học là một cái gì đó của quá khứ, còn tương lai lại thuộc về nghệ thuật. Ông coi cuộc cách mạng Pháp là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng lại nghĩ rằng điều duy nhất mà cuộc cách mạng này đem lại chỉ là sự chấm dứt tình trạng khủng hoảng thời đó. Người thầy chấm thi tại trường Bách Khoa École này luôn ca tụng một tình yêu thuần khiết. Ông lên án thuyết nam nữ bình quyền trừu tượng của thời kỳ tiêu cực, nhưng cũng cho phụ nữ vai trò đứng đầu trong thiên chức tái sinh. Những bức thư tín tuyệt vời của ông với Clotilde de Vaux trong suốt một năm không sự so sánh tương đương, năm 1845, đã cho Alain một số dấu hiệu để phát biểu rằng Comte thực sự đã đọc tác phẩm Những bóng đêm của Musset. Điều không đơn giản là làm thế nào đọc được hết cả 10 tập tác phẩm của Comte mà không khỏi khó chịu vì những lời bình luận, hầu hết đều là những lời xuyên tạc tầm thường. Đôi khi độc giả cũng được đền đáp khi nhận ra sự trong sáng gần như là quá cuồng nhiệt, chỉ được thấy ở Kant và Hegel. Những cái tên vĩ đại bên cạnh Comte trong lịch sử triết học với người đặt nền móng là Plato. Đạo đức và xã hội có tổ chức. Một điểm rõ ràng là các tác phẩm của Comte truyền tải triết lý giáo dục hơn là một học thuyết chính trị. Đầu năm 1825, ông đã viết: giáo dục và triết học có mối liên hệ tất yếu và rất mật thiết với nhau. Trên thực tế, vấn đề nổi bật xuyên suốt tác phẩm của ông bắt nguồn từ thực tế là quyền năng tôn giáo trước đó, sức mạnh đã quy định và chi phối những vấn đề thiết yếu của xã hội tiền cách mạng đã sụp đổ. Thiên Chúa giáo không hơn một đống đổ nát lịch sử oai hùng, nhưng việc lan tỏa uy lực đạo đức của nó trong thời Trung Cổ đã trở thành một nhiệm vụ của giới nhà báo, nhà văn, những người định hướng tôn giáo thời cận kim. Giờ đây, ở thời đại tân tiến này, chúng ta có thể nói rằng, đối với quảng đại quần chúng, thì báo chí truyền thông đã thay thế nhà thờ. Do đó, nhân loại dường như bị mất đi nếu không có một uy lực mới nào xuất hiện với khả năng kích thích tích cực để điều chỉnh xã hội đương thời và bảo đảm an toàn cho tương lai của nhân loại. Vì vậy, giáo dục không đơn thuần chỉ là chức năng giống như những cái khác, mà giáo dục là điều cốt yếu của xã hội. Cách cư xử của hầu hết mọi con người đều theo cách thức mà họ được nuôi dạy trưởng thành. Quan niệm này là nguồn cảm hứng kích thích cho tất cả những dòng tư tưởng của Comte. Đã trải qua thời gian dài chìm trong lớp sương dày không được ai biết tới. Thậm chí tới nay tình trạng vẫn chưa hẳn là đã chấm dứt. Montesquieu và Rousseau, thế hệ sau của nhà triết học Plato, đều ý thức được rằng thiết chế nhà nước sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nếu người công dân của nhà nước đó không có đức hạnh. Và vì thế cái đầu tiên mà một xã hội có tổ chức cần phải dựa vào chính là giáo dục. Tuy nhiên, thế kỷ 19, một thế kỷ nổi lên với sự phát triển của công nghiệp và sự ra đời của quy luật cung cầu, cuối cùng lại nghiêng về chủ nghĩa kinh nghiệm tại thế giới nói tiếng Anh. Theo đó, xu hướng của tư tưởng thời kỳ này bị gắn với các cơ chế kinh tế. Ít nhất về mặt này, những người theo chủ nghĩa Marxist có cùng giả định như trên với những người theo chủ nghĩa tự do. Một thực tế mà ngày nay được thể hiện rất rõ qua những cuộc tranh luận chính trị không xác thực. Trái ngược lại, Comte đã gán cho giáo dục vai trò quyết định và theo quan điểm của ông, vai trò này bao hàm sự độc lập giữa sức mạnh tinh thần và sức mạnh thế tục. Hay chúng ta có thể nói rằng đó là sự độc lập của quyền lực trí tuệ với sức mạnh chính trị. Do đó, Comte mới có thể phân biệt và thậm chí còn đối chiếu được sự khác biệt giữa quyền lực và quyền năng, những ý niệm hợp thời mà khó khiến ông bị nhầm lẫn. Vì vậy, tinh thần không phải cái phản ánh trần tục. Nó như thể chỉ là một cấu trúc thượng tầng, ngược lại chính trần tục mới là cái phản ánh tinh thần. Con người thường cư xử theo những gì mà họ tin tưởng, với định kiến và lời kết tội hiện hữu trong cái thế giới nơi họ đã trưởng thành. Do đó, sự cấp bách phải có một sức mạnh tinh thần mới đối lập với ngành báo chí, trở thành nhân tố định hướng tôn giáo. Sự ra đời của sức mạnh tinh thần mới này giúp con người vượt qua được cơn khủng hoảng bắt nguồn từ sự tan rã của hệ thống cũ. Chúng ta đều biết, theo quy luật tam cấp, cơn khủng hoảng là một giai đoạn trung gian chuyển tiếp giữa hai cấp độ. Trong đó, thứ nhất là cấp độ thần học đã không còn ảnh hưởng và đang chờ giai đoạn tiếp theo là cấp độ khoa học xác thực. Giờ đây, sức mạnh tinh thần mới này có thể kích thích giáo dục phát triển, vượt xa hơn sự phản ánh đơn thuần xã hội hiện tại, cho phép xã hội đó để lại đằng sau cái mà Comte gọi là cấp độ siêu hình hay trừu tượng. Mà theo ông về bản chất, nó là cấp độ đại diện cho cơn khủng hoảng do sự tan rã của hệ thống cũ gây ra. Trí tuệ và kiến thức thu nhận được. Theo cách hiểu đó, giáo dục với vai trò quyết định tương lai của loài người hiển nhiên nhắm đến đối tượng từng cá nhân. Tuy nhiên, tính hiệu quả của nó khác nhau đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu không phải do sự cách biệt mang tính xã hội như thời kỳ sau quan niệm. Thậm chí ngay trong thời đại của chúng ta, nguyên nhân này được viện dẫn nhiều hơn. Ở đó, con người luôn một mực cho rằng đức hạnh là cái phụ thuộc vào hoàn cảnh, như Alan đã diễn giải. Mà nguyên nhân chính là mối quan hệ của con người với thiên nhiên. Mối quan hệ này là gốc rễ của những cá tính riêng. Đó là lý do tại sao khi Comte định nghĩa về loài người, ông đã chỉ rõ toàn bộ loài người, không có nghĩa là toàn bộ con người, mà trong chừng mực nào đó, loài người chỉ gồm những người có khả năng chia sẻ bản chất nhân đạo qua đóng góp tích cực, qua phẩm hạnh của bản chất tự nhiên với nhiệm vụ chung. Con người không thể bị hạ cấp thành con vật, nhưng cấu tạo hữu cơ cho con người một tính khí bền vững không đổi, mặc dù tính khí này vẫn có thể được hoàn thiện hơn là chỉ đứng im không thay đổi. Vì thế, cá nhân không thể nào là kết quả giản đơn của môi trường. Chắt lọc những điểm đáng giá trong môn não tướng học, như Alan gợi ý, người ta có thể kết luận rằng giáo dục cũng có những mặt hạn chế của nó. Giữa những người chẳng bao giờ thực sự là con người như một cá thể có tính cách riêng biệt, và những nhân vật thiên tài vĩ đại có rất nhiều trình độ khác nhau. Tư tưởng của Comte sẽ được xem là rất khác biệt với tư tưởng phổ biến về vấn đề học lực kém ở trường và những cản trở văn hóa xã hội. Điều này đã bị các phương tiện truyền thông diễn giải giáo điều lại. Thậm chí lúc đó người ta đã phải làm rõ rằng thành công về mặt trí tuệ không thể nào là một tiêu chí chắc chắn, hay thậm chí cũng không phải là một tiêu chí cần thiết. Đôi khi anh công nhân lại có giá hơn một vài vị bác sĩ. Phẩm chất trí tuệ sáng ngời không phải đo bằng thành công học vấn. Chúng ta không những phải phân biệt được hai khái niệm trí tuệ và kiến thức, mà cần phải ghi nhớ rằng năng khiếu bẩm sinh còn có trước cả giáo dục. Minh chứng rõ nhất là ngành mỹ thuật. Kỹ năng, nhân tính và cả óc suy xét của một con người không thể chỉ được đánh giá qua bằng cấp, học vị. Một lần nữa, ta lại thấy được cách thức Comte giải quyết vấn đề nảy sinh bởi sự khác biệt trong thành tích học tập. Điều này thôi thúc các nhà cải tổ của chúng ta biến trường học thành trung tâm chăm sóc hàng ngày, không cần sự có mặt của người phụ trách. Hay vấn đề về sự loại trừ, cái đẩy hết nạn nhân thực sự của bất công xã hội và những kẻ ăn bám loài người vào cùng một nhóm trong thời đại hỗn loạn. Comte nhấn mạnh. Như thể sự phân chia sọ não được coi là chuyện nghiêm túc và đúng đắn. Thì theo Comte đã nói, chẳng có cái gì gọi là thần đồng toán học, hay vật lý học, hay hóa học, mà ngược lại, chính con người tự đưa ra quyết định lựa chọn và gánh vác một công việc nào đó. Lịch sử và tâm lý học. Lịch sử là người thầy vĩ đại của loài người. Lịch sử chính là giáo dục. Điều này cũng được thể hiện rõ qua thuyết ngôn ngữ và thuyết nghệ thuật. Nhân loại tự rèn giũa mình qua năm tháng theo cách thức tự sinh. Điều này không thể hiện sự tự do tùy tiện muốn vượt qua chính mình, mà nó là một quá trình chỉ có thể diễn ra nhờ sự cổ vũ được thấy sâu trong nhân tính con người, ngày càng được bộc lộ rõ qua quá khứ vô biên của mình. Chính lịch sử, qua quá trình phát triển của nó, đã tạo nên mối quan hệ cơ bản giữa trí tuệ và bản tính được nhận thức bằng trí óc. Bản tính không bao giờ là cái hỗ trợ trí tuệ, ngoại trừ trường hợp thông qua một trung gian là thời gian. Nếu điều đó xảy ra thì nền giáo dục luôn coi tâm lý học là yếu tố cơ bản của nó, chính là một triệu chứng của cơn khủng hoảng mà chúng ta bị sa vào bởi sự suy đoán hỗn loạn không cơ sở. Kiến thức thời thơ ấu không phải tâm lý học mà chính là lịch sử. Vì thế, giáo dục học thực chứng là nền giáo dục không phải dựa trên những môn khoa học ảo, những quan niệm mê tín dị đoan thời hiện đại, mà dựa vào kinh nghiệm và trí nhớ của loài người. Khi Comte phản đối nỗi ám ảnh tồi tệ với tâm lý học, ông đã hướng sự chú ý vào thực tế rằng tri thức của chúng ta không mang tính tâm lý mà mang tính lịch sử. Cụ thể, ý của ông là do mục tiêu của giáo dục là giúp cho con người đạt tới lòng nhân đạo, nên nó không phải là vấn đề đặt mình thấp xuống tại trình độ của một đứa trẻ, mà chính là vấn đề nuôi dạy đứa trẻ đó để nó có nhân cách một con người. Ý kiến chủ quan không nên để bị chìm đắm vào những guồng hỗn loạn. Mối quan tâm đầu tiên phải là xây dựng cái bên trong cho phù hợp với cái bên ngoài. Ở đây nhắc ta nhớ tới công thức nổi tiếng của Clotilde de Vos. Loài người chúng ta hơn hết thảy các loài khác cần có những bổn phận như là một điều kiện tiên quyết để có được những xúc cảm. Theo ý nghĩa này thì giáo dục là cái mang tính tự do. Comte chăm chú vào sự thổi phồng quá mức tầm quan trọng của tâm lý học giáo dục, thể hiện ở chỗ nó thả cho những xu hướng ích kỷ tự do bộc lộ tới mức kìm hãm những bản năng tốt vốn hiện hữu ở thời thơ ấu. Vì thế, giáo dục không thể trốn tránh nhiệm vụ ngăn chặn những dòng xu hướng tính cách, và thực sự đó là những dòng xu hướng cực mạnh. Mà nếu như được thả tự do, chúng sẽ gây hại cho sự phát triển của trí óc và sự trưởng thành của tâm hồn. Sự ngăn chặn này không có nghĩa là kìm hãm những khát vọng và sở thích cá nhân, để rồi những khát vọng và sở thích thực thụ sẽ bị tản lờ. Ngược lại, sự ngăn chặn này có nghĩa là việc xác định được những thực tế ở các mức độ khác nhau trong trí óc con người và bắt đầu sắp xếp chúng theo quy luật tự nhiên. Nền giáo dục chủ ý thừa nhận tính tự phát cá nhân là điều hiển nhiên nhất, sẽ phạm phải tội chống lại trẻ như nó vốn đã thế. Mà sự khoan dung mới chớm này của chúng vì thế mà sẽ bị kìm lại và bị đặt dưới một quy định cấm đoán. Ở đây, thời kỳ đại diện cho giáo dục siêu hình của những guồng độc đoán phải bị đảo chiều. Sự kìm hãm nằm ở cực đối lập với quan điểm cho rằng giáo dục đã bị tâm lý học lấn át. Mà theo quan điểm của Comte, thì tâm lý học chỉ là bức tranh biếm họa khoa học. Con người đã tiến hóa từ dạng sinh vật học sang dạng xã hội, từ loài vật đến loài người. Những cá tính thực thụ của họ đã vượt ra ngoài quá trình tiến hóa đó. Cho đến nay, giáo dục đã giải phóng những khát vọng bị kìm hãm bởi những ham muốn độc đoán, có sức bền mãnh liệt. Mà đứng trên lập trường của loài người, những ham muốn độc đoán đó không bao giờ có điểm dừng. Giáo dục trước hết là để bảo vệ những xu hướng tính cách yếu thế nhất, bởi vì chúng ngang hàng hay chúng chính là xu hướng tính cách của một người khi trưởng thành. Vì vậy, giáo dục không phải để kéo dài mãi trạng thái của thời kỳ thơ ấu trên cả phương diện cá nhân lẫn phương diện loài. Nếu Comte biết được người ta nói rằng trường học là nơi chỉ dành cho đối tượng là trẻ em, thì chắc hẳn ông sẽ thấy điều này thật vô lý. Nếu giáo dục mang ý nghĩa nào đó, thì đó chính là nó đã giúp một đứa trẻ không những trở thành người trưởng thành cả về trí óc lẫn tâm hồn, mà hơn hết là làm trung gian điều chỉnh giữa tuổi thơ giàu tính nhân đạo và quá trình phát triển của nó. Mà trên thực tế, đây chính là lịch sử của quá trình giải phóng. Quyền lực và quyền năng. Chỉ có giáo dục học thực chứng dựa trên những kiến thức triết học nhân loại mới có thể đạt được sự nhất trí đồng lòng tự nguyện. Giáo dục là mối ràng buộc toàn cầu. Thông qua giáo dục, các cá nhân trở nên có những nét tương đồng và hiểu biết lẫn nhau, không chỉ về mặt không gian mà quan trọng hơn là thời gian. Cũng thông qua giáo dục, dựa vào lý thuyết cho rằng tất cả những trạng thái khác nhau của con người là từng phần của cùng một quá trình tiến hóa cơ bản, nền Cộng hòa phương Tây vĩ đại đã trở nên phổ biến toàn cầu. Vì thế tư tưởng của Comte chẳng có gì khác biệt so với các tư tưởng khác nào, ngoại trừ tư tưởng hiện tại. Tư tưởng sùng bái những cái không đồng nhất. Theo ông, đó chắc chắn là định kiến chống lại lịch sử và là hiện tượng có xu hướng thoái lui. Giáo dục theo chủ nghĩa thực chứng hướng mọi người cùng tham gia vào tiến trình lịch sử, đó là lịch sử giải phóng. Triết học được xem như yếu tố giải phóng cần thiết. Một điểm sẽ được khơi lại là thời kỳ chuyển tiếp sang hiện đại. Thời kỳ mà Comte không hề hình dung nó sẽ kéo dài mãi. Thậm chí đôi khi ông còn nghĩ rằng mình có thể dự đoán được điểm kết của nó. Thời kỳ này tiếp nối giai đoạn thần học đang trong tình trạng suy tàn và mở đầu một trật tự loài người theo cấp độ xác thực. Tuy nhiên, xu hướng tự nhiên của giai đoạn khủng hoảng này là sự phá vỡ các trật tự. Nó bất chấp mọi luật lệ. Từ đó về sau này, những tư tưởng độc đoán được đặt lên phía trên và những ý kiến chủ quan thì được tự do bộc lộ. Việc tự do bộc lộ ý kiến chủ quan đã kìm hãm bản chất tốt đẹp nhất trong mỗi cá nhân tới độ cản trở lại thiên hướng rất con người trong họ. Vì thế, chúng ta có thể hiểu lý do tại sao Comte đã lên án quy tắc tự do tín ngưỡng không giới hạn, thách thức truyền kiếp tất yếu đối với trật tự cũ, nhưng lại rất ghi nhớ nó một cách khó hiểu. Theo đó, không có tự do tín ngưỡng trong thiên văn học. Nghiên cứu chừng ấy thế là đủ. Tuy nhiên, chúng ta đều biết giáo dục không phải lúc nào cũng đứng vững trước những đặc điểm nổi loạn của tư tưởng hiện đại. Quyền lực đích thực. Tại điểm mấu chốt của triết học giáo dục xuất hiện một ý kiến mà chúng ta không thể bỏ sót. Khi những kiến thức tổng hợp của chúng ta ngày càng lớn, thì hành vi của các lực lượng tự nhiên trở nên phức tạp và linh hoạt hơn. Và khi chúng ta bước chân vào thế giới sinh vật sống, theo đó là thế giới loài người và tư tưởng loài người, thì nó không còn đơn thuần là những lực lượng có hành vi. Bởi vì cường độ nhỏ của lực lượng này tạo ra sự đồng thuận kết hợp cần thiết để chúng phát huy tác dụng. Vì thế, ngay cả trong lịch sử trí tuệ, quyền lực cũng thay đổi về mặt bản chất. Khi quyền lực cơ bản dựa trên sự công nhận giản đơn những điều có thực, thì tính cưỡng chế của nó có xu hướng ít đi. Nhược điểm tự nhiên không thể tránh khỏi này của quyền lực trí tuệ và đạo đức có thể trở thành động lực chỉ khi thông qua sự liên kết mang tính thận trọng và sự khoan dung tại điểm trọng tâm của giáo dục thực chứng. Giải phóng khỏi mọi sự siêu nghiệm, khỏi quyền lực vạn năng của Thượng Đế, sức mạnh tinh thần không còn chút quyền lực nào ngoại trừ quyền lực của chân lý. Trên thực tế, chẳng có gì hơn được việc loài người đã đạt tới ngưỡng gọi là sự tự biết mình. Việc nhận thức được quyền lực tâm linh xác thực đã bao hàm cả sự loại bỏ cơ chế quyền lực độc tài và chuyên quyền, hay nói ngắn gọn, nó là quyền tự bổ nhiệm. Nhận thức này là kết quả của quá trình phát triển triết học. Trong thời kỳ cận đại, quyền lực tồi nhất là quyền lực được mọi người công nhận của các chuyên gia có phạm vi năng lực hạn hẹp và hạn chế. Những người chẳng biết gì ngoại trừ cái họ tin rằng họ biết được nhờ quy trình chuyên môn hóa từng phần. Trên thực tế còn không nhận ra rằng chính họ đang tự huyễn hoặc mình. Vì thế các mánh lưới lừa bịp mới tồn tại được trong quyền lực. Các hoạt động của một nhà toán học tài tình, những ngón điêu luyện của một phương pháp kỹ thuật tại một trong những phạm vi hạn hẹp của nó, bao gồm cả mỹ thuật, đã làm nảy sinh sự ngưỡng mộ không thể lý giải được trong tầng lớp những người ngoại đạo. Thay vì sử dụng óc suy xét của mình để so sánh trên tổng thể mỗi kỳ công sáng tạo này với những thành tích mà loài người đã đạt được nhằm đánh giá tính hữu dụng của chúng và phân biệt giữa những điều có thật và hư không, những người này lại mường tượng ra một cái gì đó mà họ không thể tự mình làm để biến nó thành công trình của đấng siêu nhiên. Giáo dục theo chủ nghĩa thực chứng khiến con người được tự do tự tại. Hay nói cách khác, thay vì phải trải qua cái hiện đại thụ động, họ có khả năng làm cho cái hiện đại đó thống nhất với lịch sử loài người. Giáo dục không phải là vấn đề dành cho môn khoa học đặc biệt nào, mà là dành cho triết học. Ở đây, chúng ta không hề có những tham vọng mà các thể chế giáo dục tuyên bố có khả năng tạo ra và chúng thường rất hạn hẹp. Một đặc trưng của cách dạy chuyên sâu, lý thuyết hoặc thực hành, đó là việc tảng lờ, thờ ơ với các nguyên tắc chung, nguyên tắc nhẽ ra đã được gán cho một ý nghĩa nào đó. Khi nói chuyện với những nhân viên tại một trường đại học công lập, Comte đã không đưa ra đề nghị đào tạo nghề chuyên sâu cho họ. Ông không đề cập với họ về chủ đề nghề nghiệp, khu vực họ ở và công việc hàng ngày của họ. Ông hướng họ ra khỏi môi trường họ sống để giúp họ phóng tầm mắt sang phía bên kia thế giới. Một kết quả của phương pháp giảng dạy này chính là tác phẩm Triết Luận về Thiên Văn Học. Cách tiếp cận này trái ngược hoàn toàn với các khóa đào tạo mà người ta theo học ngày nay. Một trường học thực thụ không phải để dành cho việc đào tạo nghề và đào tạo nghề chuyên sâu. Trước hết, trường học phải là yếu tố giải phóng, và rất nhiều người đã biết tới tầm ảnh hưởng của tư tưởng Comte đối với việc hình thành nên một ngôi trường cộng hòa. Bởi vì câu hỏi của chúng ta, cuộc sống là gì, nên có những cách thức hoàn toàn trái ngược nhau để hiểu được cái gọi là sự chuẩn bị cho cuộc sống. Mục đích mà Comte đề xuất giáo dục phải liên quan tới những con người mới nổi lên sau cơn khủng hoảng mang tính cách mạng. Đó là những người sẽ bắt đầu một kỷ nguyên xác thực mà chỉ riêng kỷ nguyên này thôi đã có thể kết hợp giữa trật tự và phát triển. Người ta sẽ thấy rằng lý thuyết giáo dục không phải là vấn đề dành cho một môn khoa học đặc biệt, mà nó bao hàm quan điểm bao quát mọi phương diện. Đó là triết học, bởi nhân loại và lịch sử, và nó gợi cho chúng ta nhớ rằng mình đã lớn lên từ tuổi thơ, rằng chúng ta có thể hiểu được tuổi thơ và có thể tìm ra những con đường để lớn lên từ đó. Sự tôn sùng trí nhớ. Chương trình giáo dục vì thế là cái tiêu biểu nhất của triết học lịch sử. Nền triết học xuất hiện từ động lực xã hội. Nhân loại được hình thành thông qua tính liên tục hơn là tính thống nhất, qua thời gian hơn là không gian. Bởi vậy giáo dục không thể chỉ tập trung vào hiện tại. Điều này như một xu hướng trong xã hội không có tổ tiên. Comte đã khá thành công khi đề cập tới vấn đề sự nổi loạn của sinh vật sống chống lại cái chết. Ngược lại, giáo dục lại bao hàm sự tôn sùng trí nhớ. Người ta không thể có ý niệm về loài người nếu không có sự tham khảo lịch sử. Lòng tôn kính quá khứ hướng chúng ta biết ca tụng tổ tiên. Đó là những người đi trước chúng ta. Nói một cách khác, họ là những người đứng trước chứ không phải đứng sau chúng ta, nên họ chính là người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Sẽ không thể có sự phát triển thực thụ nếu chúng ta không nhìn ra được tính liên tục của lịch sử. Đó là nơi con người được hình thành. Khi những tín điều thần học đã hủy hoại ý niệm về trật tự, thì sự chỉ trích đồi phong bại tục, cái chẳng dựa trên bất cứ một luật lệ gì, cuối cùng cũng sẽ hủy hoại ý niệm về phát triển. Do đó, chính nghi lễ tưởng niệm, chứ không phải hoạt động gắn chặt với cái hiện tại trước mắt, phải là yếu tố chính thế trong giáo dục. Quá khứ của nhân loại thuộc về tất cả mọi người. Thông qua bộ nhớ, cơ quan đầu não của chúng ta theo cách hiểu của Pascal, quá khứ cho phép loài người tự hoàn thiện mình bằng cách dịch chuyển về phía trước một cách liên tục. Chẳng hạn như tội ác của chủ nghĩa thực dân không phải ở chỗ nó coi thường những nền văn hóa xa lạ với chính nền văn hóa của chúng ta, mà ở chỗ nó áp đặt lên nền văn hóa của chúng ta những yếu tố mà trong quá khứ và cả hiện tại có thể làm hủy hoại tiến trình phát triển. Sự kết hợp hành động giữa người truyền giáo và nhà văn đã ngăn cản những người dân lạc hậu chuyển tiếp từ đạo thờ vật ban đầu của họ sang luôn giai đoạn thực chứng, từ đó ngăn cản việc thực hiện điều gì đó mà không có những cơn khủng hoảng chủ yếu mà lúc đó chúng ta vẫn đang phải vật lộn chống trả. Do đó, tội ác phương Tây là ở chỗ nó để cho thói đồi bại chứ không phải đức tính tốt phát triển. Điều sai trái chủ yếu không phải trong hành động xâm lược, mà đó chính là hành động suy đồi. Một lần nữa người ta sẽ thấy rằng không có điểm nào trong tư tưởng của Comte có xu hướng thiên về cái gọi là chủ nghĩa đa văn hóa. Loài người là một thực thể và không thể phân chia nhỏ hơn được dù chỉ là biểu hiện trong giây lát. Tuy nhiên phương Tây không làm tròn chức năng giáo dục của mình. Thực sự chức năng này đã bị nó từ bỏ trong hoàn cảnh riêng của nó. Do đó, Comte đã đề nghị chúng ta nâng cao tầm nhìn đối với quan điểm về giáo dục phổ biến. Nếu nói theo lối kiểu cách, thì sự khác biệt không phải là yếu tố không gian, cũng không phải yếu tố dân tộc hay văn hóa. Chúng chính là những khác biệt về mặt thời gian. Điều đó có nghĩa chúng mang tính lịch sử. Lại một lần nữa cần ghi nhớ rằng lịch sử không diễn tiến ở mọi nơi với cùng một nhịp độ. Sự đa dạng về không gian và địa lý không phải là mẫu đại diện cho nhóm người có liên quan, trừ phi nó liên quan tới thời gian và lịch sử. Những người theo đạo thờ vật là một phần của cái phạm vi đó. Vì không nhận thức được chiều dài lịch sử của loài người, cái làm cho chúng ta tất cả đều có nét tương đồng. Rồi từ đó là việc quên lãng rằng loài người đã tự giáo dục mình đều là tội bán bổ nghiêm trọng nhất tới con người. Giáo dục không phải cái được phát minh ra. Biết được chúng ta là gì, thế là đủ. Giáo dục nên là một bộ bách khoa kiến thức. Nếu chỉ đọc tác phẩm của Comte một lần thôi thì chưa đủ. Tác phẩm của ông cần phải được đọc đi đọc lại kỹ lưỡng. Khi đó tác phẩm Con đường triết học thực chứng, mà sau này Comte chỉ coi đó là khúc dạo đầu, đã đảm nhận trọn vẹn vai trò to lớn của nó. Điều ý nghĩa nhất ở đây là nó đã loại trừ các cách hiểu và diễn giải hạn chế ngày nay được đưa ra bởi từ chủ nghĩa thực chứng. Một người trước hết phải học cách điều chỉnh sao cho phù hợp với trật tự bất biến của sự vật, nhưng tốt hơn sau đó nên điều chỉnh cho phù hợp với trật tự loài người. Vì thế, việc giáo dục khoa học chỉ là một phần của giáo dục và tính hữu dụng của nó phụ thuộc vào mục đích thực thụ được nhìn nhận thấu đáo. Nếu điều đầu tiên một người phải học là cách đưa ra trật tự bên ngoài, thì điều đó nhằm giúp anh ta tự chuẩn bị tốt hơn cho việc hiểu rõ giá trị của trật tự loài người. Việc giáo dục khoa học chỉ có tác dụng như một phần mở, chứ tự nó không phải là phần kết. Điều đó giải thích vì sao chủ nghĩa thực chứng của Comte hoàn toàn trái ngược với thuyết khoa học vạn năng của trường học, mà đôi khi như chúng ta đã biết, chính thuyết này thấy rất hợp khi tôn vinh ông lên bậc lão luyện của nó. Trước hết, luật lệ bách khoa kiến thức, cái điều hành việc phân chia các môn khoa học mang giá trị giáo dục to lớn tột bậc. Nhận thức luận của Comte về căn bản không thể tách rời với quan niệm mà tự ông gọi đó là lịch sử triết học của các bộ môn khoa học, một bộ phận của toàn bộ lịch sử trí tuệ loài người. Giữa lương tri thông thường và khoa học không hề có một vết rạn. Trái ngược với đề tài về lòng ưa chuộng kích thích nhận thức luận của thế kỷ 20. Tuy nhiên, phần mở đầu dẫn tới khoa học bao hàm một trật tự lịch sử và trật tự nhận thức luận mà các chương trình học vốn phải dựa vào nó. Người ta luôn luôn phải bắt đầu từ cái sơ khai nhất. Cho dù là ai chăng nữa, vì những lý do lợi ích mang tính hiện thời hay hiệu quả kỹ thuật, nếu bắt đầu ở điểm cuối, sẽ chỉ có kiến thức khoa học hời hợt, nông cạn, chẳng liên quan gì tới tiến trình phát triển khoa học thực thụ. Điều đó giải thích tại sao việc dạy môn khoa học nếu bắt đầu từ kiến thức quá xa xôi có thể sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng giả danh đến vậy. Sự phớt lờ trật tự bách khoa kiến thức đã hủy hoại bài học về khoa học. Cũng chính lý do đó mà những môn khoa học trừu tượng, những môn khoa học duy nhất khớp với sự phân loại có trật tự, nên được dạy đầu tiên. Trí tuệ loài người có thứ tự từ cái trừu tượng đến cái cụ thể, từ lý thuyết tới thực tế. Bên cạnh đó, các môn khoa học cụ thể không thể khớp vào với sự phân chia có hệ thống các bộ môn khoa học. Bởi vì tất cả các môn khoa học cụ thể đều cần có sự tham gia đóng góp của một vài môn khoa học mà ngay từ đầu đã được học riêng rẽ với nhau. Con đường tri thức, rồi trật tự nghiên cứu, vì thế đi từ cái đơn giản đến cái phức tạp, từ nơi thấp hơn đến nơi cao hơn. Chẳng hạn như kiến thức về những sự vật sống cũng bao hàm kiến thức trước đó về những sự vật vô tri vô giác. Nói cách khác, vật lý học và hóa học là điều kiện tiên quyết cho môn sinh vật học. Do đó tri thức của loài người, ở đây Comte đã sáng tạo ra thuật ngữ xã hội học. Thuật ngữ này sau đó đã đánh mất ý nghĩa nguyên thủy của nó, đã đạt tới đỉnh cao của nấc thang từ thấp tới cao. Ở đó cách tiếp cận toàn diện, không phương pháp nào khác ngoài phương pháp tiếp cận triết học được tự do áp dụng. Comte đã kiên trì ý kiến của mình cho rằng, trên hết mọi bộ môn khác, khoa học đích thực cần phải được đưa vào giáo dục trước tiên. Không có môn khoa học nào nằm ngoài khoa học phổ cập. Tuy nhiên, khoa học phổ cập không được hiểu theo nghĩa là sự phổ biến các nội dung có xu hướng thoái hóa trong quá trình chúng được phát tán. Ví dụ như một bộ bách khoa toàn thư không phải là cuốn danh bạ theo thứ tự chữ cái để người ta trích dẫn các sự việc và số liệu khi cần, hay là một ngân hàng dữ liệu thì càng không. Nó chính là trật tự tư tưởng được hình thành dựa trên trật tự bên ngoài. Nó không mang trong mình ý niệm xoay chuyển thế giới hay tạo ra tiền bạc mà người ta đã nghiên cứu các môn khoa học, mà nó nhằm sắp xếp các tư tưởng riêng của con người theo trật tự. Người biết hàng trăm thứ này biết rằng khoa học có thể là liều thuốc độc chết người nếu nó trở thành phương tiện giành quyền lực và sự giàu sang. Nói tóm lại, giáo dục khoa học không hề là nền giáo dục tổng thể, mà nó cũng sẽ không được tiến hành nhằm mục đích vụ lợi. Một trong những điều lầm lạc của chúng ta, Comte đã cảnh báo trước cho chúng ta điều này, đó là đặt tính chất dễ hiểu phụ thuộc vào hiệu quả kỹ thuật. Ông đã ý thức được rằng cái hiện đại đã bị kích thích bởi sự sử dụng sai lầm các môn khoa học. Ông có lý do để lo sợ, như trong trường hợp của Jules Verne, rằng sự cuồng tín đối với kỹ thuật sẽ hất nhào những đặc tính của con người. Tuy nhiên, ông vẫn còn đi xa hơn. Ông biết rằng sự cuồng tín các nhà kỹ trị cuối cùng tự nó sẽ phá hủy tư tưởng khoa học. Giáo dục nên là cái tổng quan. Comte đã thổi vào tư tưởng triết học giáo dục của ông một ý nghĩa trọn vẹn khi ông lên tiếng chỉ trích chế độ chuyên quyền của toán học, hay là sự vượt trội của biểu hiện so với quan điểm. Điều này có khuynh hướng biểu hiện sự tán thành về mặt khoa học đối với những người có tài dàn xếp được những hành lang bí mật của những cái mà Leibniz gọi là tư tưởng mù quáng. Kỹ năng vận động lôi kéo dẫn tới việc mất đi trí tuệ. Sự phát triển của giáo dục khoa học trong thời đại của chúng ta chỉ là để minh chứng cho nhận thức của Comte. Sự nhầm lẫn các ý niệm mà ông lên án hiện đang ảnh hưởng toàn bộ tới cả nhà trường và xã hội. Comte đặc biệt nhấn mạnh tác động thảm khốc của việc chuyên môn hóa, phương thức được sử dụng chủ yếu trong công tác thực hành, nhưng lại là cái tạo nên gánh nặng quá sức lên trí óc trên phương diện lý thuyết. Do đó, khám phá quan trọng của ông về mối quan hệ giữa nghiên cứu và giáo dục. Một mặt, các nhà khoa học được đánh giá rất cao nếu họ cho ra đời phát minh mang tính thực tiễn. Mặt khác, sự chuyên môn hóa cần thiết trong thế giới công nghiệp đang có xu hướng đi lên ở cả lĩnh vực nghiên cứu và giáo dục. Vì vậy, nhiệm vụ khoa học ngày càng rơi vào các nhà tư tưởng gần như không ai biết tới. Những người vì thiếu một thiên hướng nào đó mà chẳng có động cơ thúc đẩy, ngoại trừ viễn cảnh về nghề nghiệp tương lai. Với thực tế, các nghiên cứu bị tước đi hoàn toàn tư tưởng khoa học. Các nguồn sản sinh ra nền giáo dục đích thực đang có xu hướng cạn kiệt dần. Vì vậy, trái ngược với cách hiểu sai lệch về chủ nghĩa thực chứng, Comte đã không ngần ngại mà nói rằng khoa học là một cái gì đó thuộc về quá khứ. Ông biết rằng những khám phá vĩ đại mà nhân loại thực hiện chủ yếu đi kèm với sự tiến tới mang tính lịch sử của tinh thần xác thực, một thứ gì đó mà những người cùng thời với chúng ta đang gặp khó khăn trong việc hiểu được nó do ý niệm giản dị thái quá về tiến trình phát triển. Những điểm cần phải theo dõi liên quan đến các tiểu tiết. Hơn hết, các yếu tố khác chúng có tác dụng đối với sự phát triển hoặc đổi mới của các dạng công nghệ. Sự quan sát này mang tầm quan trọng quyết định đến nền giáo dục con người trong tương lai. Quy tắc đầu tiên khi thiết lập một nền giáo dục là không thể hy sinh cái bất diệt cho cái biết chắc sẽ có điểm kết và nên được nhìn nhận ở những gì là nó. Comte đã không mệt mỏi phản kháng kịch liệt lối giáo dục bị ám ảnh bởi tư tưởng chỉ phục vụ trong một xã hội có tính nhất thời. Trước hết, giáo dục là cái tổng quát và vì thế nó bao hàm động lực triết học. Nói một cách xác đáng, không có thứ gì là giáo dục kỹ thuật. Vì lý do này, Comte đã không cố gắng nói chuyện với các kỹ sư hay các kỹ thuật viên, mà trí tuệ của những người này trở nên rất khó nắm bắt. Theo quan điểm của Comte, quan điểm sẽ có vẻ như trái ngược hẳn với những người cùng thời chúng ta. Trí tuệ dễ đi tới sự phản ánh triết học, nhất là trí tuệ của công nhân. Ít nhất là những người cùng thời với ông, những người mặc dù không bị ảnh hưởng xấu bởi những khóa huấn luyện và dung thứ cho quan điểm tôn sùng lợi ích, vẫn mở cửa đón nhận tư tưởng chung. Giáo dục và sức mạnh tinh thần. Nguyên tắc cơ bản của tôn giáo nhân văn đã làm sáng tỏ rằng nhiệm vụ đầu tiên của loài người là phải chống lại sự lãng quên. Vì thế, tại điểm gốc rễ của giáo dục mới có yếu tố lịch sử học, chứ không phải là tâm lý học. Ngay từ đầu, mục đích của giáo dục không phải để kéo dài mãi mãi thời thơ ấu, ngoại trừ thơ ca về tuổi ấu thơ, cái lưu giữ phần tốt đẹp hơn của đạo thờ vật ban đầu. Tất nhiên, giáo dục không tảng lờ thực tại của những sinh vật sống, những cái nằm ở vị trí giữa địa phận của sự vật vô tri vô giác và địa phận của loài người đã làm cơ sở hình thành loài người mà không hề cấu thành nó. Tuy nhiên, giáo dục vẫn mù quáng nếu nó phớt lờ con đường mà loài người đã qua trong giai đoạn đầu đời. Giáo dục đích thực chính là việc nhân loại đạt được ngưỡng tự nhận thức được chính mình, trong khi phải đối mặt với quá khứ đã nhào nặn chúng ta thành như lúc này. Ý niệm về sức mạnh tinh thần bị bó buộc với ý niệm về một nền giáo dục có được nhờ cách tiếp cận toàn diện. Đó là triết học. do đó có khả năng sắp xếp các tư tưởng theo một trật tự và thực hiện cải cách tri thức cho phù hợp với kỷ nguyên hiện đại. Chúng ta không nên quên rằng những vấn đề suy xét khó khăn nhất, những cái động chạm tới nhân loại, xã hội và chính trị, bao hàm cả sự chuẩn bị về kiến thức bách khoa lẫn sự chuẩn bị lịch sử. Comte cũng đã liên tục trở đi trở lại vấn đề này. Nếu điều này xảy ra, thì những sự suy xét đó chỉ là vô căn cứ và tạo ra một điển hình xấu, mặt trái của tính minh bạch và sự thông thái. Cũng giống như trường hợp các nhà báo và các nhà tu từ học đứng lên thống trị. Tầm ảnh hưởng của việc suy xét hành động tạo ra nhiệm vụ mới. Khó khăn nảy sinh từ thực tế là giáo dục và sức mạnh tinh thần là hai yếu tố phụ thuộc lẫn nhau. Thực sự, nếu không có sức mạnh tinh thần như vậy thì sẽ không thể có giáo dục. Bởi giáo dục lúc đó để mặc cho những lợi ích trần tục và lợi ích hiển nhiên nhất định đoạt được. Nếu không có giáo dục thì quyền lực tinh thần sẽ không thể nào tồn tại bền lâu. Bất chấp những rủi ro quá rõ ràng nêu trên, vì thế chúng ta phải dần dần dựa vào tiến trình tự do phát triển các ý niệm nhằm giảm bớt những chiều hướng hỗn loạn là kết quả của cùng một tiến trình phát triển. Sự lạc quan dựa trên thực tiễn và suy đoán do sự phản ánh triết học mang tính hỗ trợ vào lịch sử. Thuật ngữ sức mạnh tinh thần tự nó có thể bị hiểu sai, bởi vì trên thực tế sức mạnh chẳng đòi hỏi điều gì và cũng không ảnh hưởng tới ý chí. Vì vậy, nó không thể là cơ quan quyền lực điều hành, bởi vì trí óc không tuân theo các câu lệnh và nó không chấp thuận sự phục tùng. Việc tự giới hạn mình trong phạm vi tư vấn có nghĩa phải từ bỏ chức năng chính trị hiện thời, thậm chí là sự giàu sang. Nói cách khác, giáo dục là mặt trái của sức mạnh. Chẳng hạn như quyền năng trí tuệ chỉ tồn tại nếu nó không dùng đến sự áp bức. Giáo dục bao hàm quyền lực. Quyền lực này không phải là sức mạnh chế ngự và gượng ép ý chí, mà nó chỉ là khả năng khai sáng. Vì thế, quyền lực thực thụ được công nhận ngay tức thì. Đó chính là sự từ bỏ hoàn toàn sức mạnh cấu thành sức mạnh quyền lực thực thụ. Kế đến, giáo dục không thể chịu trách nhiệm trước sức mạnh thế tục. Trong mối quan hệ với giáo dục, sức mạnh thế tục này không tránh khỏi sẽ trở thành cái chuyên quyền độc đoán. Đây là điều mà Comte đã ngụ ý qua tự do giáo dục. Sự cấu tạo của nó trên thực tế đòi hỏi năng lực trí tuệ. Đó là quyền lực có khả năng chống cự với tính độc đoán của sức mạnh và khả năng kích thích nó. Giáo dục thẩm mỹ. Quan niệm khoa học đã trở thành một cái gì đó của quá khứ là khám phá mà chúng ta đều biết nó sẽ được hiểu theo cách nào. Khoa học đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại. Nó vẫn là động lực chính của giáo dục. Tuy nhiên, chỉ có những khởi đầu vĩ đại đóng góp cho sự hình thành tư tưởng thực chứng mới được cần đến. Tương tự như vậy, nếu ông cho rằng tương lai thuộc về nghệ thuật, thì nghệ thuật ắt hẳn phải có liên quan tới lịch sử của nó. Comte nói về nghệ thuật như cái cách ông nói về khoa học. Cả hai không kháng cự nổi sự cám dỗ của kỹ thuật và sự chuyên môn hóa hạn hẹp. Sự khác biệt hình thành giữa trái tim và khối óc được ứng dụng rất đều vào khoa học và nghệ thuật. Không thể có thiên tài mà không có nguồn cảm hứng, không thể có giáo dục mà không có góp mặt của cảm xúc. Chẳng có gì có thể làm nổi bật sự nhất quán của tư tưởng Comte hơn là những phân tích của ông về giáo dục thẩm mỹ. Nó là một môn khoa học về giá trị cơ bản bởi phương pháp tiếp cận của nó, và vì thế nó là sự khám phá có phương pháp ra một trật tự bên ngoài, cái trật tự giải phóng trí óc. Vì vậy, nghệ thuật đích thực là cái diễn tả các xúc cảm thân thuộc với loài người ở các dạng thức khác nhau. Thậm chí chính nó đã bộc lộ ra những cảm xúc này. Toàn bộ mục đích của giáo dục là giúp tất cả mọi người khám phá loài người thông qua những tác phẩm của nó. Tuy nhiên, những tác phẩm này sẽ trở thành một bức tuyệt mệnh thư nếu ngay từ đầu chúng không có sức thuyết phục. Cũng không thể có giáo dục mà không có động lực kích thích. Việc phát minh của thiên tài Archimedes có thể khiến cho người ta xúc động trào nước mắt. Comte xem xét nghệ thuật cũng theo cái cách ông xem xét khoa học, làm nổi bật mục đích chủ yếu của nghệ thuật, đó là chỉ dạy hoặc làm say mê, từ lợi ích học thuật, thậm chí lợi ích được coi có tính chất đổi mới, cái có xu hướng trở thành độc quyền trong cuộc khủng hoảng mà con người bị rơi vào do những lời chỉ trích tiêu cực thường xuyên. Chỉ vì thói hình thức và sự chuyên môn hóa làm chúng ta quên rằng khoa học là tư duy. Vì thế chúng đã tách cái đẹp ra khỏi nghệ thuật chỉ nhằm để sản sinh ra tính hiếu kỳ phức tạp. Âm nhạc không giai điệu, bức họa, điêu khắc hay công trình kiến trúc mà không có bản vẽ, tất cả là những sự lầm lạc của nghệ thuật, cái đi chệch hướng của nhân loại. Về cơ bản, giáo dục là sự tiếp thu kiến thức. Đó chính là sự tiếp nhận và sắp xếp kiến thức. Một thiên tài khoa học thực thụ có thể được công nhận trong khám phá ra những quy luật chung có tác dụng trực tiếp trong việc giải thích hàng loạt các hiện tượng hàng ngày ở những nơi con người sinh sống mà không cần hiểu được chúng. Trong nghệ thuật cũng như vậy, Comte luôn mong chờ tới thời điểm khi một nền giáo dục được cải tạo về mặt đạo đức sẽ thể hiện giọng hát và tài hoa cũng tương tự như việc diễn thuyết và viết văn. Người biết bách thứ này, người thường xuyên đi nghe hát opera Italia, chắc chắn sẽ coi opera là môn nghệ thuật hoàn thiện nhất trong các môn nghệ thuật. Chính thông qua tiếng hát, loài người trước hết thể hiện được chính mình và được bộc lộ ra trước chính mình. Ông đã dạy chúng ta cách vượt qua sự tách biệt rất xa giữa tư tưởng hiện đại và cảm xúc hay trí tưởng tượng. Từ đó, có thể hiểu rằng thầy giáo ở tất cả các bộ môn thường không có khả năng sư phạm, tức là khả năng nhen nhóm niềm đam mê hiểu biết hay sáng tạo, khả năng khuấy động cảm xúc được sinh ra nhờ tác phẩm vĩ đại của các thiên tài thơ ca hay nghệ thuật. Nếu một định lý toán học không được tiếp cận theo cùng một cách để sáng tác ra bài thơ, thì giáo dục khiến trái tim chúng ta thờ ơ, và vì thế tước đi của chúng ta cái gọi là nhân tính. Rõ ràng là khoa học hấp dẫn các cá nhân từ cấp độ siêu nghiệm, cũng giống như nghệ thuật, ở đây không có điểm trái ngược. Vì thế giáo dục phải bắt đầu với những cái cao nhất thay vì với những cái thấp nhất, cụ thể là với triết học. Cái nhanh bị lãng quên một khi sự thực trong hành động và cái đẹp trong những tác phẩm đáng nhớ được tìm thấy. Nếu học sinh được đối xử như là những đứa trẻ thì chúng sẽ chẳng bao giờ trưởng thành. Và tính tò mò của trí thức không quan trọng với những người có học vấn sâu rộng, cũng như kỹ năng kỹ thuật không quá quan trọng với những người hành nghề. Điều đó có thể tạo nên cái cơ bản của giáo dục. Chúng ta lại quay trở lại tư tưởng chủ đạo của sức mạnh tinh thần. Thật là dễ để đưa ra ước mơ vĩ đại về một tôn giáo mới, đúng lúc ý niệm về Chúa Trời hay những điều mê tín dị đoan chẳng còn tồn tại. Ước mơ này chỉ đơn giản đem con người xích lại gần nhau, thiết lập và duy trì mối liên kết cấu thành nên loài người. Sự mô tả chi tiết về các lễ nghi trong tương lai có thể mang lại nụ cười trên khóe môi của hơn một bạn đọc. Có lẽ ngoại trừ tư tưởng trọng tâm về nghi lễ tưởng niệm, mà thông qua đó loài người ghi dấu ấn nào đó để tưởng nhớ chính mình, hay tư tưởng luôn tâm niệm bản chất thực thụ của nó. Thực sự loài người không nên lãng quên chính mình. Comte nói với chúng ta rằng, cái hiện đại được lặp đi lặp lại sẽ không tồn tại được trừ phi nó giành lại được nguồn động lực kích thích vốn đã ngự trị từ lâu trong lịch sử của nó. Giáo dục hoàn toàn cần những thiết chế được xây dựng vững chắc. Tuy nhiên, nó cũng cần có tính thuyết phục cái mà những thói quen nổi loạn của tư tưởng hiện đại tiếp tục, thậm chí tới ngày nay tiếp tục dẹp bỏ hay phá hủy hết.